Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương quân uy. 2. Ba người chính một đường đi về phía trước, Ngụy Tây Đường trong lúc vô ý quay đầu, đột nhiên nhìn thấy nam dưới chân tường đứng một loạt người. Cách quá xa cũng thấy không rõ, liền biết có người không ngừng tiếp quá khứ, liền cùng quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm tựa được. Hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Phó Tranh theo tầm mắt của nàng nhìn lại, cấp tốc thân thủ bưng ánh mắt của nàng, Quý Thống thì xoay người đi thể che ở trước mặt nàng. Cùng nhau nhắc nhở, không nên nhìn, tình huống nào, nàng hiếu kỳ nói, Phó Tranh đành phải nói. Tây quan doanh địa, binh sĩ nhân số đông đảo, cho nên nhà xí thành vấn đề, Ngụy Tây Đường hiểu. Những binh lính kia là ở dưới thành tường đến nhà vệ sinh. Không khỏi thân thủ che mũi đạo, thảo nào vẫn có luồng mùi lạ, nàng không có ý tứ hỏi. Các ngươi cũng không sợ tường thành bị phao ngã. Phó Tranh không nói gì hồi lâu mới nói, nhiều bản lĩnh có thể gọi tường thành ngã. Muốn là như thế này. Tây Minh kia ba người man dợ không cần động đao động thương. Trực tiếp đối tường thành đến nhà vệ sinh Tây quan liền tự sụp đổ, Ngụy Tây Đường. Quý Thống, Phó Tranh đánh giá chung quanh, sợ nàng lại lầm nhìn cái gì. Sau đó liền nhìn thấy Phó Trấn Hải đoàn người chính đi về phía bên này. Vội vàng kéo lại Ngụy Tây Đường khom lưng hướng trong doanh địa chui. Cha ta tới bắt chúng ta, mau trốn đi. Phó Trấn Hải mang ở người qua đây, không hiểu nói, vừa những thứ ấy tướng sĩ không phải nói hướng bên này. Sao không có bóng người? Đi, đi phía trước mặt đi xem, chờ bọn hắn đi về phía trước, Phó Tranh mới kéo nàng theo lều vải hậu chạy ra đến. Ngụy Tây Đường đạo, ngươi đã tra đến Nam Doanh, vậy chúng ta đi Bắc Doanh. Vừa vặn ta đi nhìn một cái những thứ ấy tướng sĩ có thể có đã bị chủ tướng bị chém giết ảnh hưởng. Bắc Doanh các tướng sĩ đang đóng bố trí ổn thỏa, mãnh vừa nhìn còn không nhận ra đến, cẩn thận nhìn mới phát hiện đây là vị kia Hồng Linh công chúa. Nhìn thấy tướng sĩ nhao nhao quay đầu đối nàng hành lễ. Thấy qua công chúa, bái kiến công chúa, Ngụy Tây Đường một đường đi xuống. Phó Tranh cùng Quý Thống theo ở phía sau, nhận thức binh lính cũng không nhiều, đại thể mới gặp gỡ, dù sao ba vạn người, không phải người người đâu có cơ hội nhìn thấy công chúa chân dung. Bắc Doanh tình cảnh so sánh lúng túng, chính là rắn mất đầu trạng thái, các nơi giữa có nhiều cọ sát, lại vô càng cao tướng lĩnh quản chế, Phó Trấn Hải thuộc về biên quan chủ soái, tạm thời lấy hai doanh phương hướng phân chia. Vừa vặn phân thành Nam Bắc Doanh, Phó Tướng quân Nam Doanh thân phận càng lúng túng, nếu như quản đi, thì sẽ cho người sinh nghi, hắn có phải có cái gì hay không mưu tính, mặc kệ thì lại là phóng túng hỗn loạn, cho nên đối mặt Bắc Doanh tình huống, Phó Trấn Hải cũng là đau đầu, thiên là chủ tướng tử, nếu như Đinh Hổ chưa chết, từ từ đồ chi cũng tốt hơn bây giờ cục diện. Vừa Phó Trấn Hải ngay cùng phụ tá thương nghị ứng phó như thế nào Bắc Doanh đột phát tình hình. Đông đảo tướng sĩ bận luống cuống tay chân, đáp lều vài an trí ngựa, không ngại phía sau đột nhiên có tranh chấp thanh, không khéo này tranh chấp thanh còn gọi Ngụy Tây Đường nghe thấy. Nàng đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu, lắng nghe thanh âm, xác nhận là tranh chấp cãi nhau thanh âm, nàng mới nhìn hướng cái hướng kia. Sau đó nhấc chân hướng phía chạy đi đâu đi, Phó Tranh cấp vội đuổi theo. Chỉ nhi, Ngụy Tây Đường dựng thẳng lên một ngón tay khoát tay áo. Ý tứ bất muốn lên tiếng, cùng những bộ phận khác khởi động hoặc còn chưa đáp khởi lều vải so với. Phía trước hai lều vải sụp xuống rõ ràng là người vì phá hư. Hai thân thể khỏe mạnh binh lính chính gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hỗ nhìn đối phương. Hai người trong tay mỗi người nắm một thanh cương đao, tựa hồ có đại đánh một giá tư thế. Phía sau hai người cắt chạm một nhóm người, đang giằng co, còn có một đám là ồn ào cùng xem náo nhiệt. Ngụy Tây Đường hướng phía trước vừa đứng, Phó Tranh cùng Quý Thống không tự chủ được liền tách ra hai bên người. Đem nàng hộ ở chính giữa, Ngụy Tây Đường nhìn hai trên mặt mỗi người có thương người. Cũng chưa nói khác, chỉ là đứng ở một bên xem, biên người có người nhìn thấy bọn họ xuất hiện, chỉ là mỗi người tàn tán, nhưng cũng không ai nói cái gì. Kia hai đánh nhau người không phát hiện, mỗi người cẩn thận dịch bước, tìm kiếm đối với mình có lợi thời cơ, nhân cơ hội xuất thủ. Ngụy Tây Đường đứng ở bên cạnh nhìn, hai người kia trong nháy mắt xuất thủ mỗi người, trong tay cương đao đụng nhau, phát ra thanh âm vang dội. Hết chương.